Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, đêm Giáng sinh không bình an. Cao nhất lớp 8, Tần Phi nhìn xem Tào Ban phát tới ảnh chụp, tâm lý cảm giác khó chịu. Mặc dù đã sớm biết khẳng định hội có rất nhiều nam sinh đưa nàng quả táo, nhưng là chân chính nhìn đến lúc đó, vẫn là hội suy nghĩ lung tung. Bất quá rất nhanh Tần Phi liền bình thường trở lại. Điều này nói rõ Tào ảnh ưu tú cùng mị lực mà thôi. Nàng bình thường đối mỗi người đều là vô cùng tốt. Người khác cũng là dùng đồng dạng chân thành vừa đi vừa về báo nàng. Tần Phi nghĩ nghĩ nghịch ngợm. Trở về câu, Tào Ban có thể a, thu hoạch lớn, đều có thể bày quầy bán hàng. Còn thiếu một cái, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu đi ngươi một cái. Đừng bảo là ngươi không có ý định đưa ta. Không phải ta hội rất thương tâm. Đều nhiều như vậy, còn thiếu ta một cái quả táo. Ai u, Tần Phi, ta làm sao ngửi được một tia vị chua? Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều. Tào Ban, ta là cỡ nào rộng rãi một người a, Tần Phi. Bọn hắn quả táo đều không trọng yếu. Ta muốn ngươi, muộn tu về sau, gặp ở chỗ cũ. Chỗ cũ, chỗ cũ ở nơi nào a? Tiết Khanh nghệ thuật quán tầng cao nhất. Ngoặc kép, đêm hôm khuya khoát, chỗ nào mở cửa sao? Tần Phi choáng váng, ta có chìa khóa, ngốc, tốt, Tần Phi nghĩ thầm tại mái nhà, Dạ Hắc Phong cao, cũng không có thấy, đây không phải là làm cái gì đều được a, có chút kích thích a, ân không gặp không về, cùng Tào Ban trò chuyện xong tin tức về sau, Tần Phi tâm tình từ âm chuyển tinh, không hiểu có chút hưng phấn, xem ra Tào Ban vẫn là rất quan tâm mình, hì hì, vui vẻ. Nhưng là kéo ra ngăn kéo xem xét, mình đã không có có dư thừa quả táo, chỉ có cái kia không biết là ai đưa cho mình, bằng không mượn hoa hiến Phật đi, dù sao cũng không biết ai, ứng nên sẽ không để tâm chứ. Sai lầm, cao nhất ban 6, vừa để điện thoại di động xuống Tào ảnh liền thấy mình lớp trưởng Dương Bân đi tới. Trên tay hắn còn nâng một bó hoa, xem ra là phải có đại động tác. Trong lớp tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, chuẩn bị xem kịch, Tào ảnh nhíu mày, tự hỏi cái gì, Tào ảnh, đây là ta đưa ngươi hoa, đêm Giáng sinh khoái hoạt, tạ ơn lớp trưởng, hy vọng chúng ta hữu nghị trường tồn, cả một đời đều là bạn tốt, Tào ảnh đem hữu nghị hai chữ nói đến rất lớn tiếng, để đại gia đều nghe được, ân, hữu nghị vạn tuế, Dương Bân nghe Tào ảnh lời nói. Xuất khí mặt không được tự nhiên co quắp một cái. Cô đơn quay người trở lại mình chỗ ngồi. Cái này Dương Bân là một cái có phong độ người. Cũng là một người thông minh. Hắn vĩnh viễn sẽ không mất khống chế. Vậy sẽ không để cho người khác khó xử. Ảnh tử, ngươi thật quá ác a. Dương Bân lớp trưởng trong lòng nhất định là đang dỉ máu a. Khuê mật ngồi cùng bàn Lương Tĩnh Bu. Lại, chớ nói nhảm. Chúng ta không có khả năng. Căn bản không phải một cái thế giới người. Tào ảnh trợn nhìn cái này Lương Tĩnh một chút. Ai, thật hâm mộ ngươi a. Quả táo trồng chất như núi. Lương Tĩnh thẻ lưỡi. Hâm mộ cái đầu của ngươi a. Ta nhìn ta cũng không biết làm sao bày xong. Đêm nay học tập đều không địa phương a. Tào ảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Là, cái thế giới này chính là như vậy. Hạn hạn chết, úng lụt chết. Cũng không phải là chỉ có chúng ta Tào ảnh có phiền não như vậy. Cao nhất năm ban Trương Di đồng học. Vậy gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Nàng cái bàn khoa trương hơn. Quả táo hoa tươi đã chất đầy đến không buông được. Chỉ có thể bày trên mặt đất. Những nữ sinh khác nhìn xem nàng. Mặt mũi tràn đầy chỉ có đố kỵ. Liền xem như dạng này. Y nguyên có đồng học kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Không chỉ có là mình ban. Các lớp khác nam sinh cũng có. Giờ phút này, Trương Di trước mặt lần lượt lại tới hai người. Trương Di, đưa ngươi quả táo. Chúc ngươi đêm Giáng sinh khoái hoạt. Tạ ơn Ngô Minh. Tạ ơn Trần Bác. Nàng rất khách khí thu nhập hai quả táo. Cũng đem bọn hắn thả trên mặt đất. Đây không phải không tôn trọng ý tứ. Bởi vì thật sự là không có chỗ để. Nàng lại nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt lấp lóe. biểu lộ không biết là cao hứng hay là phiền não. Những nam sinh này thực sự quá nhiệt tình. Còn có rất nhiều cho nàng tờ giấy muốn ước nàng. Nàng một cái đều không nhìn. Cái này đều không phải là nàng muốn. Nàng muốn cái kia người quả táo. Nhưng là người kia một mực vậy không có tới. Khẳng định cũng sẽ không đến. Nhưng là mình đưa cho nàng quả táo. Hắn hẳn là thu vào A. Hắn hội nghĩ như thế nào đâu. Cao nhất một ban. Lưu Hải Lộ tại cúi đầu xem sách. Cùng những nữ sinh khác đang hưởng thụ nữ sinh tiết thời gian hoàn toàn khác biệt. Vậy không hợp nhau. Nàng trên mặt bàn minh xác dựng lên một cái thẻ bài. Trên đó viết. Xin đừng nên đưa ta quả táo. Một mực không thu. Tạ ơn. Ngược lại là có một cái cũng không biết thú. Cầm một cái quả táo tới. Nàng nhíu lông mày. Dùng ngón tay chỉ cái bàn bảng hiệu. Lại cúi đầu học. Không có cái gì nguyên nhân. Thứ nhất. Nàng là cảm thấy cái ngày lễ này rất nhàm chán. Thứ hai, trong nhà nàng cái gì hoa quả đều có. Với lại nàng từ nhỏ đã không quá ưa thích ăn quả táo. Thứ ba, nàng không thích nợ ơn người khác. Luôn cảm thấy thu người khác quả táo liền thiếu người khác một món nợ. Dạng này sẽ để cho nàng rất không yên tâm. Ngồi tại phía sau hắn Diệp Văn, lấy ra một cái kim sắc quả táo. Nội tâm tương đương xoắn suýt. Hắn đang nghĩ, nếu như là ta đưa, Hải Lộ hẳn là sẽ thu A. Thế là hắn khẽ cắn, đang chuẩn bị muốn xuất thủ. Đúng dịp Lưu Hải Lộ vừa vặn quay đầu thấy được hắn động tác. Sớm nói ra, không cần đưa ta à. Ta viết không thu quả táo. Không thể phá lệ, Diệp Văn xấu hổ cười một tiếng. Mạnh miệng nói ra, ai muốn đưa ngươi A. Ta là đưa ngươi ngồi cùng bàn Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ chúc ngươi đêm Giáng sinh khoái hoạt. Trần Mỹ Kỳ hạnh phúc tiếp tới. Cảm giác muốn té xỉu. Diệp Văn hắn chú ý tới ta rồi. Cho nên nói, đồng dạng nữ sinh đều là khát vọng đạt được quả táo. Chỉ ít có thể lấy thỏa mãn một cái mình lòng hư vinh. Tại các bạn học trước mặt cũng càng thêm có mặt mũi. Reng reng reng, dài rằng giặc tự học buổi tối rốt cuộc đã trôi qua. Tần Phi Thu dọn đồ đạc. Đem quả táo cất vào nát túi sách liền muốn đi chơi tiết khanh nghệ thuật quán. Bởi vì hắn cùng Tào Ảnh đã hẹn ở nơi nào gặp mặt. Nhưng là lúc này, Tần Phi nhận được một chiếc điện thoại. Là Hổ Ca đánh tới. Uy, Hổ Ca làm sao vậy? Muộn như vậy tìm ta chuyện gì? Tần Phi, quán ba xảy ra chuyện. Ngươi tranh thủ thời gian đến một chuyến. Ngoặc kép, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Người chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, mình làm một cái tiểu lão bản. Vẫn là phải muốn đi qua tìm hiểu một chút tình huống. Cho nên liền cho Tào Ban gọi một cú điện thoại. Tào Ban, không có ý tứ. Ta bên này có việc gấp. Cho nên không thể đi tiết khanh nghệ thuật quán. À, đối diện truyền đến rất thất vọng thanh âm. Đổi ngày ta mời ngươi ăn cơm doài. Đúng là có việc gấp. Tần Phi tiếp tục giải thích một chút. Bên ta liền hỏi là chuyện gì sao? Ngạch, cái này nhất thời bán hội vậy nói không rõ ràng. Về sau ta và ngươi từ từ nói a. Tần Phi cũng không thể nói với Tào Ảnh mình quán ba người chết. Cái gì? Đoán chừng vẫn phải giải thích nửa ngày. Mình tại sao có thể có một cái quầy rượu? Thời gian vậy đợi không được a. Đi, cái kia ta đã biết. Ta vừa vặn có thể cùng đồng học ra ngoài ăn nhiều hồ uống. Tào Ảnh ngữ khí đột nhiên lại trở nên vui vẻ. Ân, vậy các ngươi chơi đến vui vẻ. Tần Phi cái này liền cúp điện thoại. Đeo bọc sách, hướng quán ba vọt tới. Để điện thoại xuống Tào Ảnh. Thần sắc có chút cô đơn. Bất quá rất nhanh lại điều chỉnh tới. Đối ngồi cùng bàn Lương Tĩnh nói ra. Các ngươi mới vừa nói đi cái nào happy tới. Ta cũng đi à, vừa rồi ai nói ước hẹn. Không đi, xem ra bị người thả cơ rồi. Lương Tĩnh cười trêu nói. Đừng nói nhảm, có hoan nghênh hay không doài. Tào Ảnh chừng nàng một chút. Chúng ta Tào bạn học vậy gia nhập chúng ta doài. Đại gia đêm nay không say không về à, các nàng đám người này cũng là muốn đi uống rượu đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.